Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn được mang tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay nhà có tiệc, cho nên Khánh Băng đi học về thì đã nhanh chóng lên phòng của mình. Cô vốn không thích ở nơi đông người. Hơn nữa, đó còn là tiệc mừng của cô Khánh Băng, là Hải Thoại trước khi lấy chồng với bè bạn. Khánh Băng sống trong ngôi nhà này, luôn phải dè dặt dòm chừng, nhất là phải nhìn sắc mặt mọi người trong nhà. Vì với họ cô là một sao chổi khi cho cô hại chết ba mẹ mình. Khánh Băng năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô đang học đại học sư phạm với ước mơ sau này trở thành một nhà giáo để dạy dỗ các em nhỏ. Cô thành trẻ mồ côi khi vừa lên 10 tuổi. Lúc đó cô sống cùng ba mẹ ở nhà riêng, chứ không phải nhà ông nội bây giờ. Hôm ấy vào buổi tối, do nghịch nên Khánh Băng đã lấy nến ra đốt, vô tình làm cháy phòng. Cô hoảng sợ khóc rất lớn. Rất may mẹ của cô đã phát hiện và kịp thời bồng cô ra ngoài phòng. Nhưng do lửa bén cháy rất nhanh, nên ngôi nhà chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa. Lúc đó ba của cô đi làm chưa về. Khó khăn lắm, mẹ Khánh Băng mới đưa cô được ra ngoài sân. Nhưng vì không có con gấu nhỏ, nên Khánh Băng đã khóc, một mực muốn có gấu nhỏ. Đó là chú cún con mà trong dịp sinh nhật năm ngoái, mẹ Khánh Băng đã mua cho cô. Thấy cô khóc như thế, nên mẹ đã kêu cô đợi để vào trong ôm gấu nhỏ. Nhưng vì lửa quá lớn mà mẹ cô đã bị kẹt không thể ra ngoài. Lúc đó ba cô cũng vừa về, đã lao nhanh vào biển lửa để cứu vợ. Nhưng không may cả hai đều bị kẹt. Đến khi cứu hỏa đến thì cả hai đã bị chết ngộp. Từ một cô gái đang sống hạnh phúc bên ba mẹ, thì phút chốc Khánh Băng đã thành trẻ mồ côi. Cô luôn tự trách vì nếu cô không một hai đòi gấu nhỏ, thì ba và mẹ đã không chết. Vì điều đó mà ông nội cùng với người cô của Khánh Băng đã chỉ trích bảo cô là sao chổi. Dù khi đó cô chỉ là một đứa trẻ con. Sau đó Khánh Băng được đón về sống cùng ông nội. Cả một thời gian dài cô gần như trầm cảm. Từ đứa trẻ hoạt bát lanh lợi thì giờ không tiếp xúc với người lạ, cũng ít nói chuyện. May trong nhà có cô giúp việc, đã bên cạnh an ủi động viên chuyện trò mà cô dần cởi mở hơn. Mới đó mà đã 8 năm, Khánh Băng từ cô bé nhỏ giờ đã trưởng thành là thiếu nữ xinh đẹp. Hàng ngày ngoài đến trường thì Khánh Băng chỉ ở trong phòng hay ra vườn chăm sóc hoa. Cô rất ít khi đi chơi, cũng như bạn bè cũng không nhiều. Lúc này trong phòng Khánh Băng đang học bài, nhưng tiếng nhạc ở dưới sân ồn ào khiến cô không thể nào tập trung được. Vì vậy Khánh Băng đã rời bàn học, cô đến ban công nhìn xuống. Bên dưới là bạn bè của cô Khánh Băng. Họ đang ăn uống vui vẻ với nhau. Đây là tiệc chia tay độc thân của Hải Thoại. Vì tháng mấy nữa cô đã bước lên xe hoa, kết hôn cùng với Khải Hoàng, một người đàn ông thành đạt, giám đốc của công ty đầu tư về bất động sản. Do hai gia đình thân nhau, cũng như có hứa hôn từ nhỏ, mà Hải Thoại cũng rất yêu Khải Hoàng và luôn muốn được làm vợ anh. Khánh Băng đôi lần gặp qua Khải Hoàng, do biết là chồng sắp cưới của Hải Thoại nên cô gọi bằng Dượng. Nhưng mà mỗi khi chạm mặt, cô có cảm giác sợ sợ Khải Hoàng vì gương mặt anh lúc nào cũng lạnh. Đặc biệt Khải Hoàng luôn có những lời nói trêu chọc khiến Khánh Băng không hề thích, nên khi thấy anh đến cô luôn tìm cách tránh mặt. Lúc này cảm thấy hơi khát nên Khánh Băng định xuống dưới nhà để lấy nước uống. Xuống đến phòng khách, vô tình cô nhìn thấy Khải Hoàng từ bên ngoài đi vào. Mặt anh lúc này có hơi đỏ, Khánh Băng định tránh đi nhưng đã không kịp vì Khải Hoàng đã vào đến, nắm lấy tay của cô nói, giúp tôi. Khánh Băng sợ hãi mà rút tay mình lại nói, Dượng muốn cháu giúp gì ạ? Khải Hoàng lúc này thấy trong người mình rất nóng, vô cùng khó chịu. Chẳng là khi nãy anh có uống ly rượu của Hải Thoại, do có bạn bè của cô nên anh không tiện từ chối. Nhưng mà sau khi uống anh phát giác trong người mình có chút khó chịu, biết ly rượu hẳn có vấn đề nên anh vội vã rời khỏi. Định ra về nhưng mà anh gần như kiệt sức. Tôi... Dạ sao ạ? Nhìn Khánh Băng mà trong lòng của anh nổi lên ham muốn, cố lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, nhưng dường như anh không khống chế được bản thân. Sau đó anh nắm lấy tay của Khánh Băng kéo đi lên lầu. Dượng làm gì vậy? Buông cháu ra. Khánh Băng có chút bất ngờ trước hành động của anh nên chống cự, nhưng sức cô gần như không thể làm gì được anh. Khải Hoàng kéo Khánh Băng đến phòng của cô rồi mở cửa để cô vào trong, sau đó khóa trái cửa lại. Khánh Băng cảm thấy Khải Hoàng có chút khác lạ, theo phản vệ mà lùi về phía sau. Dượng sao thế? Khải Hoàng đã gần như mất hết lý trí, anh bất chấp lao đến Khánh Băng vật ngã cô xuống giường. Em hãy giúp tôi thích em. Khánh Băng hoảng sợ mà cầu xin. Dượng, đừng mà. Mặc cho cô khóc, còn Khải Hoàng thì dùng sức xé đổ cô ra. Anh cúi xuống mà hôn cô ngấu nghiến. Còn hai tay thì kìm hãm giữ chặt lấy hai tay của Khánh Băng xuống tấm đáp giường. Chẳng thể chống cự, Khánh Băng cắn chặt răng mà khóc. Cô không thể ngờ mình lại bị Dượng làm nhục. Còn Khải Hoàng gần như trở thành con thú, xem Khánh Băng như con mồi mà cấu xé. Anh hôn lên khắp da thịt cô, sau đó phóng thích con mãnh thú bên dưới thân mà tiến vào trong tư mật của cô. Do lần đầu nên Khánh Băng vô cùng đau đớn, nhưng cô không hề la lên mà chịu đựng. Nhưng sau đó thì sự đau đớn dần được thay bằng cảm giác sung sướng khó tả. Cô không biết rõ đã nói gì, miệng đã vô thức mà rên rỉ. Khải Hoàng vẫn cứ hì hục rất mạnh. Khi anh gục xuống, nằm ôm lấy Khánh Băng vào lòng. Lúc này khi dục vọng được thỏa mãn thì Khải Hoàng cũng dần lấy lại tỉnh táo. Nhìn Khánh Băng cùng gương mặt đẫm lệ mà anh vô cùng áy náy. Thật ra trong lòng của anh cũng yêu cô gái nhỏ này từ lần đầu gặp gỡ. Khải Hoàng nhớ lại vào 2 năm trước, khi mà anh vừa từ nước ngoài trở về, mẹ anh đã bảo sang đây thăm ông Tùng. Lúc đấy anh đã vô tình nhìn thấy Khánh Băng. Cô đang tưới hoa, gương mặt trắng hồng của cô dưới ánh nắng của buổi sớm mai càng thêm rực rỡ. Cô còn hát, giọng vô cùng ngọt ngào. Hình ảnh đó như khắc sâu vào trong tâm trí anh. Sau đó Khải Hoàng mới biết cô là cháu gái của Hải Thoại, người được hứa hôn từ nhỏ với anh. Đối với Hải Thoại, anh chỉ xem như người bạn, nhưng dưới sức ép của mẹ nên anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù vậy, trong trái tim anh vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của cô gái nhỏ. Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em. Khánh Băng ủy khuất mà nói với giọng nghẹn ngào. Dượng đi đi. Khánh Băng. Cô quay mặt mình rời khỏi lòng anh. Khải Hoàng không biết phải nói gì, chắc cô sẽ hận và ghét anh lắm. Thật ra lúc nãy anh có thể rời khỏi đây, nhưng mà không biết sao anh lại muốn vào tìm cô. Tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn nói cho em biết là tôi thích em. Chuyện vừa xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khánh Băng nghe xong thì im lặng không nói gì. Còn Khải Hoàng thì cũng lấy quần áo mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Đến cửa anh không quên quay lại nhìn cô, sau đó mới đi hẳn ra khỏi phòng. Hải Thoại lúc này đang đi tìm Khải Hoàng, vốn rất yêu anh, cũng như cả hai đã sắp kết hôn. Nhưng mà Khải Hoàng luôn đối xử lạnh lùng với mình. Vì muốn chắc chắn cho cuộc hôn nhân này, nên nhân dịp hôm nay làm lễ tạm biệt động thân với bạn bè, cô đã rủ Khải Hoàng đến. Sau đó cố tình bỏ thuốc vào ly rượu của anh để làm chuyện gạo nấu thành cơm. Cô đã thành công để anh uống ly rượu đó, nhưng mà mới quay lại thì đã không thấy anh đâu, cho nên Hải Thoại đã đi tìm. Không lẽ anh ấy đã về rồi? Nhưng xe vẫn còn ở đó mà. Hải Thoại đứng ở phòng khách mà lẩm bẩm một mình. Lúc này Khải Hoàng từ trên lầu đi xuống. Hải Thoại nhìn anh rất tỉnh táo, không có chút gì mà đang trúng thuốc nên có chút thắc mắc. Sao anh lại đi trên lầu xuống? Nãy giờ anh đi đâu làm em tìm quá trời. Khải Hoàng biết chuyện ly rượu khi nãy do Hải Thoại làm, nhưng anh không vạch trần cô ngay. À, tôi thấy có chút mệt nên đi dạo mát. Đột nhiên mắc vệ sinh nên lên lầu đi tạm. Giờ anh thấy trong người mình thế nào? Bình thường. Vậy sao? Hải Thoại nghĩ rõ ràng anh đã uống ly rượu, sao lại không có chuyện gì? Không lẽ người bán đã gạt mình? Giờ tôi phải về, tôi xin phép. Anh ở lại chơi chút nữa hãy về, vẫn còn sớm mà. Tôi còn công việc. Nói xong Khải Hoàng đi thẳng ra ngoài, còn Hải Thoại thì luôn nghĩ đến chuyện ly rượu. Đáng lẽ hôm nay cô đã thành công thì tất cả lại không được như ý. Có chút bực bội mà vẻ mặt của cô vô cùng khó coi. Sao con ngồi đây? Không phải đang vui vẻ với bạn ở ngoài à? Ông Tùng từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống ghế đối diện Hải Thoại. Ông chỉ có hai người con, một trai là ba của Khánh Băng. Nhưng không may con trai và con dâu chết trong vụ hỏa hoạn, nên giờ ông chỉ còn mỗi mình Hải Thoại, nên vô cùng yêu thương cô. Đối với Khánh Băng ông cũng thương, nhưng bên ngoài thì lại luôn tỏ ra nghiêm khắc. Hải Thoại nhìn ba mà nói, anh Khải Hoàng về rồi nên con cũng không còn tâm trạng. Coi con kìa, Khải Hoàng về thôi, sao mà nhìn sắc mặt con khó coi đến vậy? Không lâu nữa hai đứa cũng thành vợ chồng của nhau rồi. Ba không biết đâu, đối với con anh Khải Hoàng luôn lạnh lùng xa cách, trong khi con lại rất yêu anh ấy. Đàn ông là vậy, hơn nữa Khải Hoàng lại là đứa tài giỏi nên không thể so với mấy thằng nhóc loi choi ngoài kia mà lãng mạn được. Nhưng thôi được rồi, con đừng suy nghĩ nữa, ra vui với bạn chút rồi vào nghỉ sớm. Dạ ba. Mà Khánh Băng từ chiều giờ đâu ba không thấy? Chắc nó trên phòng chứ đâu, suốt ngày ru rú trong phòng chẳng khác gì đứa tự kỷ. Sao con nói cháu mình vậy hả? Con nói không đúng sao? Mà tại nó anh hai mới mất, ba quên rồi sao? Hải Thoại, chuyện anh con đã qua lâu rồi sao con còn nhắc? Lúc đó Khánh Băng cũng chỉ là đứa con nít thôi. Ba luôn bênh cho nó, con thấy nó là sao chổi. Ông Tùng có vẻ không vui trước lời của con gái. Ba mong đây là lần cuối ba nghe con nói những lời này. Hải Thoại hậm hực đứng lên. Thôi con ra với bạn đây. Nói xong cô đi một hơi ra ngoài. Còn ông Tùng nhìn theo thì thở dài. Đã mấy năm qua mà Hải Thoại vẫn luôn trách Khánh Băng về cái chết của Hải Minh. Ông không biết phải làm sao thì Hải Thoại mới bỏ được thành kiến đó với Khánh Băng. Dù sao thì cả hai là cô cháu. Còn Khánh Băng lúc này sau khi Khải Hoàng đi thì cô mới ngồi dậy, co ro trên giường mà cô khóc. Thật ra trong lòng Khánh Băng từ lâu đã thầm ngưỡng mộ Khải Hoàng vì anh là người đàn ông không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn rất giỏi. Từ sự lạnh lùng của anh, không biết cô bị nó cuốn hút từ bao giờ, nhưng mà Khánh Băng biết rõ đó là dượng của mình, chồng của Hải Thoại, nên mỗi khi anh đến cô luôn né tránh. Không ngờ hôm nay lại xảy đến chuyện này. Cô không dám nghĩ nếu Hải Thoại biết sẽ thế nào, vì Khánh Băng rất rõ Hải Thoại không thích mình, đối với cô luôn tỏ ra chán ghét hẳn học, mà không thể trách vì tại cô là sao chổi nên khiến ba mẹ phải chết. Khánh Băng càng nghĩ càng thêm rối rắm, vì vậy cô không muốn nghĩ nữa, đưa chân bước xuống giường rồi cô đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình vào bồn rất lâu. Cô nhớ lại lời Khải Hoàng nói, chịu trách nhiệm với mình. Cô không muốn vì cô mà hôn nhân của cả hai phải gặp sự cố, cho nên Khánh Băng nghĩ phải gặp Khải Hoàng để nói rõ mọi chuyện. Sáng hôm sau như thường lệ, Khánh Băng dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Cô xuống nhà thì nhìn thấy ông Tùng đang uống trà. Ông nội. Ừ, con đi học à? Dạ ông. Con vào ăn sáng rồi hãy đi. Khánh Băng không muốn ăn nên nói. Dạ tí lên trường con ăn luôn ạ. Thưa ông con đi học. Khánh Băng nói xong thì đi ra khỏi nhà. Cô muốn đến tìm gặp Khải Hoàng nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ tốt nhất không nên gặp thì hơn. Sau đó thì cô đến trường học bình thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Khải Hoàng đột nhiên có công tác đột xuất nên anh phải xuất cảnh, nên phải chờ sau khi về mới gặp Khánh Băng nói chuyện. mới đó đã tháng. Hôm nay chủ nhật nên Khánh Băng không có đến trường. Dạo gần đây không hiểu sao cô lại mệt và muốn ngủ. Giống như hôm nay cô không muốn rời giường một chút nào. Kể từ buổi tối hôm đó đến nay cô không thấy Khải Hoàng đến nữa. Tuy trong lòng có chút nhớ và hụt hẫng, nhưng cô nghĩ có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Dưới nhà ông Tùng vẫn theo thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng. Lúc này Khải Hoàng vừa đáp xuống sân bay, đã tức tốc đến đây ngay. Vừa thấy anh, ông Tùng đã hỏi. Khải Hoàng đến chơi hả con? Bác nghe Hải Thoại nói con đi công tác, mà con về khi nào? Con vừa về đến ạ. Ông Tùng nghĩ Khải Hoàng vừa xuống sân bay đã đến đây, hẳn là thăm con gái nên nói. Vậy hả? Để bác cho người kêu Hải Thoại xuống. Nay ngày nghỉ nên con bé ngủ dậy trễ tí. Dạ không phải. Anh Khải Hoàng, anh về khi nào sao không cho em hay? Hải Thoại từ trên lầu đi xuống thấy Khải Hoàng thì mừng rỡ. Cô đến nhanh ngồi xuống cạnh anh, nhưng Khải Hoàng đã nhích ra để giữ khoảng cách. Hành động đó khiến Hải Thoại có chút hụt hẫng. Thật ra Khải Hoàng đến đây để nói chuyện của mình và Khánh Băng. Con đến đây hôm nay có chuyện muốn thưa với bác ạ. Hải Thoại nghĩ là chuyện đám cưới của hai người nên rất vui vẻ nói. Có gì anh cứ nói với ba em. Ông Tùng thấy đến bữa ăn sáng rồi nên nói. Thôi, sẵn bữa con vào ăn sáng cùng cả nhà, rồi có chuyện gì thì nói luôn. Mình vào ăn đi anh. Khải Hoàng nghe vậy không tiện từ chối, nên đứng lên đi vào phòng ăn. Anh không quên nhìn lên trên lầu. Cả ba vào đến bên trong thì ông Tùng nói với cô Thủy, người giúp việc cho gia đình ông. Cô coi lên gọi Khánh Băng xuống ăn sáng. Dạ ông chủ. Hải Thoại nghe thế thì nói. Ba gọi nó làm gì? Con gái gì mà ngủ chưa trời chưa chật? Khánh Băng vốn chưa dậy, nhưng mà nghe cô giúp việc nói ông Tùng kêu nên nhanh bước xuống giường làm vệ sinh rồi xuống nhà. Vào phòng ăn cô có chút sửng sốt khi thấy Khải Hoàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khánh Băng sau đó ngồi vào ghế rồi nói. Chào buổi sáng ông nội, cô, Sượng. Ừ, thôi cả nhà cùng ăn đi. Khánh Băng cầm chén lên mà cúi đầu ăn. Cô cảm giác như ai nhìn mình, nên ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Khải Hoàng. Cô vội cúi mặt xuống mà tránh anh. Ông Tùng lúc này nói. Này, Khải Hoàng nói có chuyện muốn nói. Có gì con nói đi. Khánh Băng lúc này đột nhiên muốn ói. Cô vội rời khỏi ghế mà chạy vào trong bồn của nhà bếp là ói. Thấy vậy Khải Hoàng lo lắng mà đi đến hỏi. Em sao thế? Khánh Băng cũng không hiểu. Vừa ngửi mùi cá cô đã muốn nôn, bao tử trực trào vô cùng khó chịu. Cô nhìn Khải Hoàng rồi thấy ánh mắt tức giận của Hải Thoại hướng đến mình vội nói. Cảm ơn Dượng, cháu không... Khánh Băng chưa nói hết câu nữa thì đã ngất xỉu. May Khải Hoàng đỡ kịp. Khánh Băng. Trong phòng của Khánh Băng, bác sĩ đang khám cho cô. Khải Hoàng lo lắng mà đứng ở cạnh chờ nghe kết quả. Ông Tùng và Hải Thoại thì cũng đứng gần đó. Hải Thoại nhìn thái độ của Khải Hoàng đối với Khánh Băng thì vô cùng ganh tị, vì trước giờ Khải Hoàng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô, trong khi cô lại là vợ sắp cưới của anh. Ông Tùng lúc này cũng lo lắng cho Khánh Băng. Bác sĩ sau hồi khám kiểm tra thì cũng có kết quả. Gương mặt ông thoáng do dự. Cháu của tôi sao rồi bác sĩ Chiết? Khải Hoàng bên cạnh nôn nóng chờ đợi. Cô Khánh Băng, không có gì đáng ngại hết, chỉ do... Thấy bác sĩ Chiết ấp úng, Hải Thoại nói ngay. Có gì ông nói lẹ đi, cái gì là úp mở vậy hả? Thật ra cô Khánh Băng mang thai ạ. Cả ông Tùng và Hải Thoại đều sửng sốt. Mang thai? Ông có nhầm lẫn gì không hả? Sao cháu tôi lại mang thai được? Dạ tôi đã chuẩn đoán rất kỹ rồi. Cô Khánh Băng mang thai. Còn muốn chính xác bao nhiêu lâu thì phải đến bệnh viện siêu âm. Khải Hoàng lúc này gần như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Anh không ngờ Khánh Băng mang thai, đó là con của anh. Niềm vui sướng của người sắp làm ba khiến anh không giữ được bình tĩnh. Còn Hải Thoại lúc này ngược lại mà đến bên giường của Khánh Băng lay cô dậy. Mày thức dậy nói cho tao nghe, mày mang thai với ai hả? Đồ cái thứ con gái hư. Sao tao lại có một đứa cháu hư thân mất nết như mày chứ? Khải Hoàng vội ngăn Hải Thoại lại. Cô làm cái gì vậy hả? Không thấy Khánh Băng còn chưa tỉnh sao? Hải Thoại điên tiết vì Khải Hoàng lo cho Khánh Băng mà tức giận. Em đang dạy dỗ cháu em nên anh không có quyền. Anh không nghe bác sĩ vừa nói gì à? Nó mang thai đó. Trong khi nó còn đi học, anh có nghĩ nó đang bôi xấu gia đình em không? Trong khi ba đứa bé là ai còn chưa biết. Ông Tùng lúc này dù rất bàng hoàng nhưng vẫn lên tiếng ngăn hành động của Hải Thoại. Con bình tĩnh lại đi, chờ Khánh Băng tỉnh lại rồi có hỏi con bé sau. Bà nghĩ đi, làm sao con bình tĩnh được chứ? Đúng là tức chết mà. Khánh Băng lúc này mơ màng mở mắt, thấy Khải Hoàng thì có chút sửng sốt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hải Thoại đã chất vấn. Mày nói đi, ba đứa bé trong bụng mày là ai? Khánh Băng nhìn về phía Hải Thoại ngơ ngác. Cô nói ba đứa bé là sao? Mày còn giấu. Tao nói ba đứa bé trong bụng mày. Một đứa con gái mới lớn mà không biết giữ mình. Mày bôi cho chát chấu lên mặt tao và ông mày đó hả? Khánh Băng bàng hoàng. Cô mang thai sao? Không lẽ là do buổi tối hôm đó? Khánh Băng ngước mắt nhìn Khải Hoàng. Ông Tùng cũng tra hỏi. Con nói cho ông biết đi, ba đứa bé trong bụng là con ai hả? Chuyện đến nước này rồi thì phải nói ra để ông còn biết đường tính nữa. Ông ơi, ba còn muốn tính gì nữa, giờ đưa nó đi phá thôi. Tôi không cho phép. Hải Thoại nhìn Khải Hoàng kinh ngạc. Đây là chuyện nhà em, dù anh và em chuẩn bị đám cưới đi nữa thì anh cũng không thể xen vào. Sẽ không có đám cưới nào giữa tôi và cô hết. Anh nói vậy là sao hả Khải Hoàng? Ông Tùng cũng hỏi. Khải Hoàng, cháu đang nói gì thế? Khải Hoàng ngồi xuống giường nắm lấy tay của Khánh Băng mà nói. Người con sẽ cưới không phải là Hải Thoại mà chính là Khánh Băng. Anh điên rồi hả? Anh biết mình đang nói gì không? Ông Tùng khá bất ngờ trước lời nói của Khải Hoàng. Cháu biết mình đang nói gì không vậy? Cháu biết rất rõ. Cháu xin bác cho cháu cưới Khánh Băng vì đứa bé cô ấy mang trong người là con của con. Khánh Băng không ngờ Khải Hoàng lại nói ra. Dượng. Nắm chặt tay cô hơn anh trấn an. Em yên tâm. Anh đã nói chuyện anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Hải Thoại lúc này gần như chết đứng. Cô nhớ buổi tối hôm đó khi Khải Hoàng từ trên lầu đi xuống. Hai người không lẽ tối đó. Khải Hoàng không hề phủ nhận. Đúng, tất cả đều do chính cô bày ra còn không phải sao? Hải Thoại suy sụp mà quỵ xuống. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh nhiều như vậy mà. Nhưng tôi không yêu cô. Hải Thoại không cam tâm mà nhìn Khánh Băng với ánh mắt căm ghét. Chính mày đã dụ dỗ anh ấy. Mày có biết đó là dượng của mày, là chồng tao không hả? Con không có. Khánh Băng không nói nên lời. Khải Hoàng biết cô sợ nên càng nắm chặt lấy tay cô hơn, nhìn Hải Thoại anh nói. Không liên quan đến Khánh Băng, tất cả đều do tôi thôi. Hải Thoại gào khóc, ông Tùng lúc này mới lên tiếng. Hải Thoại, con về phòng đi, còn Khải Hoàng theo bác, Khánh Băng thì nghỉ ngơi đi. Hải Thoại thất thần mà loạn choạng bước đi ra khỏi phòng. Lúc này Khải Hoàng nói với Khánh Băng. Em nghỉ đi. Đừng lo lắng gì cả, tất cả đã có anh. Khánh Băng gần như tin tưởng vào lời nói đó của anh. Cô chỉ khẽ gật đầu. Khải Hoàng theo ông Tùng qua phòng. Lúc này ông hỏi. Chuyện cháu với Khánh Băng là sao? Như cháu đã nói, cháu muốn cưới Khánh Băng. Còn với Hải Thoại, từ đầu cháu chỉ xem như người bạn. Còn về đám cưới chỉ do mẹ cháu mà thôi. Giữa con gái và cháu, ông Tùng rất khó xử. Ông biết Hải Thoại yêu Khải Hoàng nhiều, nhưng mà anh cũng đã nói thẳng vậy rồi. Huống gì Khánh Băng lại đang mang thai, ông cũng không thể để cháu mình bị thiệt. Cuối cùng ông Tùng đưa ra quyết định. Nếu vậy thì chuyện Khánh Băng gia đình bên đó biết chưa? Cháu sẽ nói với mẹ ạ. Dù sao hay gia đình cũng có thâm giao, tuy cháu và Hải Thoại không duyên nhưng với Khánh Băng cháu của bác thì lại có. Chuyện đến nước này không ai muốn. Trong khi Khánh Băng đang mang thai con của cháu thì bác mong cháu đừng để con bé thiệt thòi. Bác yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Khánh Băng. Về nhà cháu sẽ nói với mẹ để sang đây nói chuyện cùng bác ạ. Ừ. Sau đó Khải Hoàng xin phép ra về. Trước khi đi anh không quên qua phòng xem Khánh Băng. Trong phòng cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Cô cứ nghĩ chuyện tối hôm đó sẽ đi vào quên lãng. Nhưng không ngờ lại xuất hiện đứa bé. Nó là vô tội. Cô không hề muốn phá hoại hạnh phúc của Hải Thoại. Càng không dám ước mơ đến với Khải Hoàng. Em đang suy nghĩ gì vậy? Khánh Băng quay lại thấy Khải Hoàng theo thói quen mà gọi. Dượng. Anh có chút không vui hay mày nhíu lại? Sao lại gọi là Dượng? Phải anh chứ? Khánh Băng không quen nên chỉ im lặng. Lúc này Khải Hoàng nắm lấy tay cô rồi nói. Em yên tâm, anh sẽ về nói chuyện với mẹ để sang đây hỏi cưới em. Anh sẽ không để em và con chịu thiệt thòi đâu. Nhưng còn ông và cô... Ông em cũng đồng ý rồi. Còn về Hải Thoại, anh vốn không có tình cảm nên giờ kết thúc cũng là đúng. Khánh Băng vẫn còn lấn cấn. Nhưng cô yêu Dượng. Bắt gặp ánh mắt của Khải Hoàng, cô vội sửa lại. Anh... Khải Hoàng nở nụ cười hài lòng. Như vậy coi được không? Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Hải Thoại sẽ sớm thông suốt thôi. Giờ ngay anh, em nằm nghỉ cho khỏe. Không được nghĩ ngợi, sẽ ảnh hưởng đến con. Giờ anh về, mai sẽ sang. Khánh Băng gật đầu. Dạ. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Sau đó Khải Hoàng rời đi. Còn Khánh Băng vẫn chưa dám tin được khi mọi chuyện lại đến bất ngờ như vậy. Khải Hoàng lái xe thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà thì anh đã hỏi người giúp việc. Mẹ tôi đâu? Dạ, bà chủ trên phòng đó cậu. Ừ, tôi biết rồi. Khải Hoàng nói xong thì đi thẳng lên trên lầu. Đến trước cửa phòng của mẹ mình thì gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mẹ ơi, là con. Bảo Anh trong phòng nghe tiếng con trai thì nói vọng ra. Khải Hoàng hả? Vào đi con. Khải Hoàng đẩy cửa bước vào thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế tựa. Anh vội bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh bà. Bảo Anh đã tháng nay không gặp con trai vì anh phải đi công tác ở nước ngoài nên khi con trai về liền vui vẻ hỏi. Con về khi nào? Dạ, con mới về tới sáng nay. Bên đó bộ con không ăn uống hay sao mà mẹ nhìn con gầy đi vậy? Khải Hoàng liền cười. Mẹ anh luôn thế, từ nhỏ đến lớn đều quan tâm yêu thương anh như vậy. Do bà mất sớm nên một mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Biết mẹ vất vả cho nên khi thành đạt, Khải Hoàng muốn mẹ được an nhàn hưởng thụ. Anh không bao giờ làm trái ý hay để bà buồn phiền. Vì vậy chuyện hứa hôn với Hải Thoại, anh cũng không hề lên tiếng phản đối do sợ bà buồn. Bà vẫn luôn nói với anh rằng nhà ông Tùng đã từng giúp đỡ bà, cho nên đối với Hải Thoại bà rất thương nên muốn cô trở thành con dâu. Lời hứa đó đến từ khi ba anh còn sống. Nhưng hiện tại Khánh Băng đã mang thai con anh, nên anh không thể để cô chịu khổ. Con vẫn vậy mà mẹ. Con đó, đã gần 30 rồi không phải nhỏ. Chuyện con và Hải Thoại con nhanh chóng tiến hành đi. Con bé cũng chờ đợi con bao nhiêu năm. Thanh xuân con gái có hạn thôi. Thật ra con có chuyện muốn thưa với mẹ. Nhận thấy thái độ nghiêm túc của con trai, Bảo Anh cũng ngồi dậy để chuẩn bị nghe. Có chuyện gì con nói đi. Đối với Hải Thoại, con chỉ xem là một người bạn mà thôi. Còn chuyện tình cảm nam nữ thì không thể. Bảo Anh không trách mà nói. Hai đứa xem ra lớn lên từ nhỏ, nên hẳn sẽ thân với nhau, nên mới không nhận ra tình cảm. Nhưng Hải Thoại là cô gái tốt. Sau này hai đứa thành vợ chồng sống chung với nhau rồi, con sẽ nhận ra thôi. Nhưng mà con đã yêu người khác. Bảo Anh sửng sốt nhìn Khải Hoàng. Con nói vậy là thế nào? Con biết rõ con dâu mà mẹ chọn ngay từ đầu là Hải Thoại mà. Con biết, nhưng mà người đó giờ mang thai con của con rồi, cho nên con không thể làm khác hơn là xin mẹ cho con cưới cô ấy. Lại một phen bàng hoàng trước lời của con trai, khiến Bảo Anh gần như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Con nói gì vậy hả Khải Hoàng? Mẹ, con yêu cô ấy. Nên con xin mẹ chấp nhận chuyện chúng con. Lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai phải cầu xin mình như thế. Hẳn là phải yêu cô gái này nhiều lắm. Nhưng bà từng mang ơn ba của Hải Thoại, cho nên bà vô cùng khó xử. Vậy còn Hải Thoại, mẹ làm sao nhìn mặt ông Tùng? Bác Tùng đã đồng ý chuyện này rồi. chỉ còn chờ mẹ qua đó nữa thôi. Con nói vậy là sao? Người mà con yêu là Khánh Băng, cháu của bác Tùng mẹ à? Con nói sao? Con muốn cưới cháu nội của ông Tùng. Dạ. Bà Oanh thật không thể ngờ được. Vốn để con trai hứa hôn cùng Hải Thoại, thì giờ duyên nợ lại để con bà yêu chính đứa cháu của ông Tùng. Chuyện đời thật oái oăm. Dù Khải Hoàng và Hải Thoại không có duyên nợ, nhưng với cháu ông Tùng thì vẫn xem như hai nhà không có thất hứa với nhau. Bà cũng không muốn con trai mình khổ, hơn nữa còn có cháu nội, nên bà không thể không lo. Vậy con nói ông Tùng đã biết chuyện? Dạ đúng ạ, giờ bác Tùng nói để mẹ qua nói chuyện. Được rồi, vậy con sắp xếp đi, mai mẹ và con qua đó. Khải Hoàng mừng rỡ. Vậy mẹ chấp nhận chuyện của con và Khánh Băng rồi hả mẹ? Mẹ còn lựa chọn khác sao? Tội là tội Hải Thoại thôi. Bảo Anh nói xong thì thở dài. Khải Hoàng biết mẹ rất hy vọng mình và Hải Thoại nên đôi, nhưng duyên nợ không thể nói trước. Hải Thoại sẽ thông suốt mà tìm hạnh phúc cho mình mà mẹ. Cũng mong được như lời con nói. Thôi con về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Khải Hoàng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng của Bảo Anh. Anh về phòng mình mà nhảy cẫng lên vui mừng. Anh lo lắng mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ bà lại dễ dàng đồng ý như thế. Chuyện vui này anh rất muốn cho Khánh Băng, nhưng lại không muốn phiền cô nghỉ ngơi. Giờ anh chỉ mong nhanh đến ngày mai để được gặp cô. Lúc này Khánh Băng nằm trên giường vẫn mãi không chợp mắt được. Cô đặt tay lên bụng mình, cô không dám tin bên trong lại có mầm sống đang lớn lên từng ngày. Có chút vui mừng nhưng cô cũng rất lo lắng vì không biết chuyện của cô và Khải Hoàng đến đâu. Cô sẽ phải nhìn mặt ông nội và người cô mình như thế nào. Hẳn là Hải Thoại sẽ càng ghét cô hơn. Với những suy nghĩ đó khiến đầu óc Khánh Băng rối bời. Cửa phòng mở ra, Khánh Băng nhìn đến thì thấy Hải Thoại đang đi vào. Cô, mày còn xem tao là cô mày à? Tao không ngờ mày lại dám quyến rũ cướp đi chồng của tao đó. Uổng công tao với ba cho mày chỗ ăn chỗ ở, để giờ đây mày lấy oán báo ơn. Khánh Băng vội lên tiếng giải thích. Con không có. Mày còn chối. Vậy đứa bé trong bụng mày là sao hả? Mày nói tao biết đi. Hải Thoại tiến đến bên giường, nắm lấy tóc của Khánh Băng mà giật mạnh. Cô bỏ tay ra đi, đau con. Tao phải đánh chết mày. Cái đồ thứ mất nết, dám đi cầu dẫn với chính dượng mình đến có thai. Bị đau, Khánh Băng không ngừng van xin. Xin cô đừng đánh con nữa mà. Tao phải đánh chết mày. Ông Tùng vốn muốn sang thăm Hải Thoại, nhưng đến cửa nghe ồn ào vội chạy nhanh vào. Chứng kiến Hải Thoại đang đánh Khánh Băng thì ông lao đến kéo Hải Thoại ra. Con điên rồi hả? Nó là cháu con, bộ con muốn đánh chết nó hả? Hải Thoại gần như điên lên. Nó không phải cháu của con. Con đi ra khỏi phòng này ngay. Bà cấm con không được bước vào đây nữa. Giờ bà bênh nó đúng không? Bà không thấy những chuyện nó đã làm hả? Nó cướp mất chồng con đó. Con với Khải Hoàng chưa đám cưới nên không thể gọi là chồng. Có thể hai đứa không có duyên nợ với nhau. Giờ Khánh Băng cũng đã mang thai con Khải Hoàng nên con tập mà quên đi. Bà nói nghe dễ nhỉ? Quên, làm sao con quên được khi mà con đã chờ đợi anh ấy bao nhiêu năm. Từ nhỏ con chỉ biết mỗi anh Khải Hoàng, con chỉ muốn được làm vợ anh ấy mà thôi. Hay bà bắt nó phá thai đi, xem như không có chuyện gì hết. Chát, con điên rồi đúng không Hải Thoại? Ông Tùng đưa tay tát một cái vào bên má của Hải Thoại. Cô ôm mặt đau mà nhìn ông oán trách. Bà đánh con, bà vì nó mà đánh con. Ông Tùng chỉ lỡ tay chứ không hề muốn đánh Hải Thoại. Bà không muốn trong đầu con xuất hiện những suy nghĩ đó. Trên đời này rất nhiều đàn ông, không riêng một mình Khải Hoàng. Con đừng mù quáng nữa. Khải Hoàng nó không yêu con. Con không cần biết. Con chỉ biết con yêu anh ấy thôi. Con sẽ không để ai cướp mất anh ấy đâu. Nói xong thì Hải Thoại chạy ra khỏi phòng. Khánh Băng lúc này mặt đầy nước mắt nhìn ông Tùng. Ông ơi, cháu xin lỗi. Ông Tùng bước đến đưa tay xoa đầu của Khánh Băng mà nói. Con không có lỗi gì hết. Ngoan. Nghe ông, không được suy nghĩ gì hết. Không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chờ mai bên nhà Khải Hoàng qua, ông sẽ nói chuyện hai đứa. Mà ông có chuyện muốn hỏi con. Khánh Băng ngước lên hỏi. Ông muốn hỏi gì à? Con có yêu Khải Hoàng không? Khánh Băng biết trong lòng mình có anh, nên cũng không phủ nhận mà gật đầu. Vậy ông yên tâm rồi, thôi con nghỉ đi. Nói xong ông Tùng đi ra khỏi phòng. Còn Khánh Băng đầu vẫn còn đau vì bị Hải Thoại nắm giật lúc nãy. Cô nằm xuống gối mà nước mắt cứ rơi. Cô chỉ nghĩ phải chi còn ba mẹ thì có lẽ cuộc đời của cô giờ đã khác. Ông Tùng qua phòng Hải Thoại. Lúc này bên trong phòng vô cùng bể bộn. Dưới sàn đồ đạc nằm chồng chênh vương vãi. Toang, một chiếc bình hoa bị Hải Thoại ném vào trong tường bể tan tành. Ông Tùng may mắn tránh kịp. Con đang làm gì vậy hả? Hải Thoại nhìn đến ông. Ông biết chút nữa đã ném trúng ông nên nói. Ba, con xin lỗi. Con quậy rồi, mọi chuyện có thay đổi được gì không? Con nghe ba, quên Khải Hoàng đi. Con cũng đừng trách Khánh Băng. Tại sao con không thể trách nó chứ? Con hận nó nữa kìa. Con muốn ba nói thế nào con mới hiểu đây hả Hải Thoại? Ba mới là người không hiểu lý lẽ. Ba bênh nó thì giữa con và ba không có gì để nói nữa đâu. Ông Tùng biết một sớm một chiều không thể thay đổi suy nghĩ, cũng như tình cảm của con gái, nên thở dài mà nói. Con hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Ông mong là Hải Thoại có thể thông suốt, ông ở giữa cũng rất khó xử. Nhưng ông biết rõ tình cảm là không thể miễn cưỡng, huống gì còn có sự xuất hiện của đứa bé. Sáng hôm sau, Khải Hoàng đã dậy sớm vì nôn nóng sang nhà ông Tùng để gặp Khánh Băng. Lúc này dưới nhà anh đang đợi Bảo Anh đi xuống. Vừa thấy bà từ trên lầu thì Khải Hoàng đã hối. Mẹ nhanh lên đi. Bảo Anh nhìn bộ dạng của con trai thì cười. Con làm gì gấp thế? Mẹ không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay sao? Sao lúc trước tôi không nghe anh nói thế đi? Ý Bảo Anh nói đến chuyện của anh và Hải Thoại, Khải Hoàng cũng nói. Hai chuyện khác nhau mà mẹ. Con chuẩn bị đồ xong hết chưa? Rồi mẹ. Bảo Anh cũng thấy trên bàn chất đầy những hộp lỉnh kỉnh thì hài lòng. Vậy thôi, giờ mẹ với con sang đấy. Dạ mẹ. Cả hai rời khỏi nhà để sang nhà ông Tùng. Lúc này Khánh Băng cũng đã dậy sớm. Cô nghe ông Tùng nói nay nhà Khải Hoàng sang nên cũng rất căng thẳng. Cô giúp việc mang cháo lên. Khánh Băng ăn sáng đi con. Đối với cô giúp việc, Khánh Băng xem như một người thân. Từ khi về đây cũng chỉ có bà chăm sóc trò chuyện với cô. Dạ thím để đó đi ạ. Cô giúp việc bước đến gần nắm lấy tay Khánh Băng nói. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh quá. Giờ con đã lớn và sắp lấy chồng rồi. Lúc đó thím sẽ nhớ con lắm. Nhưng mà rời khỏi ngôi nhà này cũng tốt cho con. Con sẽ nhớ thím lắm. Hôm nay ngày vui không được khóc. Thôi ăn nhanh đi con. Dạ thím. Khánh Băng cố gắng ăn cho hết tô cháo cô giúp việc đem lên. Còn cô giúp việc thì ở cạnh đưa tay vuốt tóc cô. Nhìn chẳng khác gì mẹ con. Dưới nhà ông Tùng đang ngồi chờ đợi. Bên ngoài Khải Hoàng cùng Bảo Anh cũng đi vào. Con chào bác ạ. Bảo Anh cũng lên tiếng. Chào anh. Ông Tùng vui vẻ nói. Chị và cháu ngồi đi. Khải Hoàng dìu mẹ ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi ở cạnh. Lúc này anh hướng mắt lên lầu như trông đợi bóng hình mà mình mong nhớ. Bảo Anh lúc này lên tiếng. Tôi sang đây hôm nay chắc anh cũng rõ. Chuyện Khải Hoàng với Hải Thoại tôi cũng rất buồn. Vì đối với Hải Thoại tôi rất thương và mong con bé làm dâu mình. Nhưng duyên nợ khó nói nên tôi rất làm tiếc và xin lỗi anh. Chị đừng nói thế. Tôi cũng hiểu. Nhưng Khải Hoàng với cháu Khánh Băng nhà tôi thành đôi cũng xem như hai gia đình vẫn giữ lời hứa năm đó. Có thể đối với Hải Thoại đã có duyên mà không nợ với cháu Khải Hoàng thì không thể trách ai được. Anh hiểu vậy tôi cũng mừng. Cháu Khánh Băng cũng mang thai con của Khải Hoàng nên không muốn cháu chịu thiệt. Nên lần này sang tôi muốn ngỏ lời hỏi cưới Khánh Băng cho Khải Hoàng. Vậy để tôi gọi Khánh Băng xuống để hỏi ý con bé. Cô giúp việc đem tô từ trên lầu xuống dẹp. Ông Tùng thấy thế thì gọi. Cô lên gọi Khánh Băng xuống đây cho tôi đi. Dạ ông chủ. Cô giúp việc trở lên chưa bao lâu thì đã xuống đến. Bên cạnh còn có Khánh Băng. Nhìn thấy Khải Hoàng thì mặt cô ửng đỏ cả lên. Khép nép đi đến cạnh ông Tùng. Dạ ông nội gọi con. Con chào bác gái đi. Khánh Băng nhìn Bảo Anh gật đầu. Bác gái. Nhìn Khánh Băng ngoan hiền lễ phép thì Bảo Anh rất hài lòng rồi mỉm cười. Khải Hoàng từ lúc thấy Khánh Băng thì ánh mắt anh vẫn luôn không rời khỏi cô. Con ngồi xuống đi. Khánh Băng ngồi cạnh ông Tùng, lúc này ông hỏi. Bác gái qua đây là đánh tiếng hỏi cưới con cho Khải Hoàng, nên ông nội muốn hỏi ý của con. Khánh Băng nghe vậy thì nhìn đến Khải Hoàng, sau đó nhỏ giọng. Phận làm con cháu nên ông tính thế nào, cháu xin nghe vậy ạ. Ông Tùng nghe thế thì quyết định. Nếu Khánh Băng đã nói thế thì tôi cũng định như thế này. Con bé cũng mang thai, nên lễ cưới không cần rình rang, chỉ làm đơn giản là được. Chọn ngày lành trong tháng này tổ chức, chị thấy sao? Anh nói vậy tôi cũng đồng tình. Vậy mình cứ thống nhất như thế nhé. Mọi chuyện đã xong, Khải Hoàng trong lòng rất vui mừng. Lúc này anh mới lên tiếng. Dạ thưa bác, con xin phép đưa Khánh Băng đi khám thai, sẵn mua sắm chút ít. Vậy con đi đi, mẹ ở lại nói chuyện với bác Tùng chút, đón taxi về cũng được. Khánh Băng nhìn sang ông Tùng như chờ xin. Con đi với Khải Hoàng đi. Dạ ông. Khánh Băng chào ông Tùng và Bảo Anh xong thì cùng Khải Hoàng rời đi. Ngồi vào xe rồi mà cô vẫn còn rất run. Khải Hoàng nhìn thấy thì nói. Em đang sợ anh à? Khánh Băng lý nhí. Dạ không có. Khải Hoàng nắm lấy tay cô cất giọng trầm ấm. Anh rất vui, em biết không? Chẳng bao lâu nữa em sẽ thành vợ anh. Chúng ta sẽ là vợ chồng. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em cả đời này. Lời của Khải Hoàng khiến lòng Khánh Băng vô cùng ấm áp. Cô nhìn anh hỏi. Anh nói thật chứ? Nếu em không tin anh có thể thề. Thôi em tin rồi. Mà nhiều lúc em cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra giống như giấc mơ. Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến. Khải Hoàng hiểu cảm giác lo sợ không thấy an toàn của cô. Anh áp tay mình lên mặt cô nói. Ngốc quá, tất cả đều là thật. Khánh Băng khẽ mỉm cười. Đối với người đàn ông trước mặt này, cô từng nghĩ anh chẳng khác gì ngôi sao trên trời, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi. Nhưng không ngờ giờ đây cô đã có thể chạm và sở hữu được. Khải Hoàng đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô hỏi. Con có làm em mệt không? Khánh Băng lắc đầu. Dạ không ạ, mà con còn nhỏ xíu mà anh. Vất vả cho em rồi, giờ phải để em chịu thiệt thòi, nhưng anh hứa sẽ bù đắp lại cho em. Khánh Băng không hề quan trọng những thứ đó, cô ôm lấy Khải Hoàng nói. Em không cần những thứ đó, em chỉ cần có anh cùng con, gia đình ba người chúng ta hạnh phúc bên nhau là được. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em và con. Thôi, giờ anh đưa em đi khám nha. Dạ. Khải Hoàng khởi động xe chạy đi ra khỏi biệt thự. Từ trên lầu ở ban công, Hải Thoại đang nhìn theo với ánh mắt tràn đầy hận ý. Hai bàn tay cũng vô thức siết chặt. Khải Hoàng đưa Khánh Băng đến một bệnh viện phụ sản quốc tế. Lúc này cô đang được bác sĩ siêu âm, còn Khải Hoàng thì đứng ở bên cạnh. Trên màn hình xuất hiện chấm đen nhỏ. Bác sĩ chỉ lên đó rồi nói. Đó là em bé, thai được 4 tuần rồi nhé. Khánh Băng nhìn lên mà nước mắt khẽ rơi. Cảm giác được làm mẹ đúng là rất thiêng liêng. Cô từng có tuổi thơ mất mát nên tự hứa với lòng phải cho con mình trọn vẹn. Khải Hoàng cũng không hề khác hơn. Lần đầu được làm ba khiến lòng anh dấy lên cảm xúc vô cùng khó tả. Có vui mừng, có hạnh phúc, cũng tràn đầy hy vọng. Nắm lấy tay của cô mà nói. Cảm ơn em. Sau khi siêu âm xong thì Khải Hoàng đi lấy thuốc cho cô, rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện. Trên đường anh đã ghé vào một cửa hàng trang sức. Khánh Băng có chút không hiểu mà hỏi. Mình vào đây làm gì hả anh? Khải Hoàng nở nụ cười bí hiểm. Vào trong em sẽ biết. Thế là Khải Hoàng nắm lấy tay cô bước vào trong. Nhân viên thấy cả hai thì niềm nở hỏi. Quý khách muốn mua gì ạ? Khải Hoàng nói. Tôi muốn mua nhẫn. Lấy cho tôi xem những mẫu mới ở tiệm đi. Nhân viên liền mở tủ lấy khay nhẫn kim cương sáng lấp lánh ra đặt trước mặt cả hai. Mời quý khách chọn ạ. Khải Hoàng nhìn sang Khánh Băng. Em chọn đi, anh đưa em đến đây để chọn nhẫn cưới đó. Khánh Băng lúc này đã hiểu, cô nhìn vào những chiếc nhẫn thì đã thích ngay chiếc có mặt hình ngôi sao. Chiếc này anh thấy thế nào? Nếu em thích thì mình lấy. Khải Hoàng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Khánh Băng thì vừa in. Người nhân viên cũng lên tiếng khen ngợi. Tay vợ anh đeo vào đúng là rất đẹp. Mà vợ anh cũng có mắt thẩm mỹ quá. Đây là mẫu nhẫn mới vừa ra. Nó chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Nên giá sẽ hơi đắt tí. Không sao. Miễn vợ tôi thích là được. Thanh toán cho tôi. Khải Hoàng lấy thẻ đen mình đưa ra cho người nhân viên. Vừa nhìn thấy chiếc thẻ thì người nhân viên đã ngượng ngùng. Vì ai sở hữu chiếc thẻ này không giàu có cũng quyền quý. Vậy mà lúc nãy cô còn lo họ không đủ tiền để mua chiếc nhẫn đó. Thanh toán xong, nhân viên trả thẻ và đưa hóa đơn cho Khải Hoàng. Khánh Băng nhìn thấy giá của chiếc nhẫn thì nói. Đắt thế, hay mình chọn chiếc khác đi anh? Không sao, em đang tiết kiệm cho chồng em đó à? Yên tâm, anh đang đau đầu vì không biết nên tiêu tiền thế nào đây. May mà có em giải quyết giúp anh. Khánh Băng mỉm cười. Anh sợ mọi người không biết anh giàu đó hả? Anh đây chỉ sợ vợ anh không biết thôi. Khánh Băng bây giờ mới thấy được mặt khác của Khải Hoàng. Anh không hoàn toàn lạnh lùng như trước đây cô từng nghĩ. Anh cũng vui tính, biết chọc cười người khác. Rời khỏi cửa hàng trang sức thì Khải Hoàng đưa Khánh Băng vào nhà hàng để ăn trưa. Anh gọi rất nhiều món để tẩm bổ cho cô. Khánh Băng nhìn bàn đầy ắp đồ ăn mà không nghĩ anh gọi cho hai người họ. Anh gọi nhiều thế, làm sao em và anh ăn hết? Không sao, vì anh không biết món nào hợp khẩu vị của em. Anh như vậy là phung phí. Em đã quên lúc nãy anh nói gì à? Em biết, anh lại bảo không biết cách tiêu tiền chứ gì. Khải Hoàng cười. Anh đùa thôi. Anh làm việc chỉ muốn người bên cạnh anh được hưởng thụ, cho nên anh không muốn em có suy nghĩ tiết kiệm cho anh. Em ăn còn vì con chúng ta nữa. Thôi, để anh lấy canh cá cho em ăn nha. Khải Hoàng cẩn thận lấy thịt cá bỏ vào chén cho cô. Nhìn cách anh quan tâm mình từng ly từng tí như thế khiến Khánh Băng vô cùng cảm động. Kể từ khi ba mẹ mất thì chắc chỉ có anh mới đối với cô như thế. Sống với ông Tùng cùng Hải Thoại, tuy ông Tùng cũng rất yêu thương cô, nhưng mà cô biết trong lòng ông vẫn còn trách cô vì chuyện của ba mẹ. Còn Hải Thoại thì luôn khó chịu cau có. Bây giờ thêm chuyện cô và anh hẳn là càng thêm ghét mà thôi. Ăn xong thì Khải Hoàng đưa Khánh Băng về nhà. Đưa cô về phòng rồi thì anh căn dặn. Em nghỉ ngơi nha. Chờ ít hôm nữa anh sẽ đón em về nhà anh. Dạ, anh cũng về đi. Khải Hoàng hôn lên trán của Khánh Băng một cái, rồi mới đi ra khỏi phòng cô. Vừa đóng cửa lại định quay mặt bước xuống thì anh chạm mặt Hải Thoại. Nhìn anh rất vui vẻ thì phải. Với lời nói mỉa mai đó của cô, Khải Hoàng định ngó lơ thì Hải Thoại lại nói. Anh chán ghét em đến mức như vậy sao Khải Hoàng? Anh vì nó mà tuyệt tình với em như vậy. Nó có gì hơn em chứ? Ở đây không phải hơn thua, mà là ở cảm xúc con tim. Tôi yêu Khánh Băng chỉ vậy thôi. Hải Thoại cười chua chát. Anh ác với em quá. Hai người rồi cũng sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Khải Hoàng nhìn Hải Thoại cảnh cáo. Tôi cấm cô đụng đến Khánh Băng, nếu không thì đừng trách. Nói xong thì Khải Hoàng cất bước rời đi. Hải Thoại nhìn theo anh mà nước mắt lưng tròng. Tất cả do anh bức em thôi đó Khải Hoàng. Cuối cùng thì ngày đám cưới cũng đến. Lúc đầu muốn làm đơn giản, nhưng Khải Hoàng nghĩ dù gì cũng là ngày trọng đại của một đời con gái, nên anh không muốn Khánh Băng phải thiệt thòi, nên anh đã chuẩn bị tổ chức trên du thuyền. Sau khi kết thúc thì anh và cô sẽ trải qua đêm tân hôn trên đó. Lúc này ông Tùng và Hải Thoại đang trên xe đến nơi diễn ra tiệc cưới, còn Khánh Băng thì được Khải Hoàng chở bằng xe riêng. Cô mặc trên người chiếc váy cô dâu trắng, phía trên đính pha lê vô cùng lấp lánh. Vẫn còn căng thẳng mà hai tay của cô đang nắm chặt lại với nhau. Khải Hoàng đang lái xe nhìn qua thấy biểu cảm của cô thì đưa tay nắm lấy tay cô trấn an. Em cứ thả lỏng người ra, đã có anh ở đây. Khánh Băng nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh chuyển đến thì dần cũng thả lỏng. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, nổi bật là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao bắt mắt. Cuối cùng cũng đến nơi, Khải Hoàng đưa Khánh Băng lên du thuyền. Lúc này đã có mặt đầy đủ người thân hai bên và số bạn bè thân thuộc. Hải Thoại ngồi một góc vẻ mặt rất điềm tĩnh, khác với thường ngày mà nói với ông Tùng. Dù gì con cũng là cô của cô dâu, nên để con đưa cô dâu vào bên trong sửa soạn. Ông Tùng nghĩ con gái đã thông suốt thì vui vẻ nói. Ừ, con đi đi. Hải Thoại bước đến chỗ Khánh Băng nói. Tạm thời chưa đến giờ nên cô dâu vào trong đợi chút rồi hãy ra. Bà Oanh cũng đồng tình. Hải Thoại nói đúng đó. Khải Hoàng nghe vậy thì nhìn Khánh Băng ra hiệu. Khánh Băng sau đó đi vào bên trong của du thuyền theo Hải Thoại. Đưa cô vào căn phòng dành cho cô dâu chú rể thì ánh mắt Hải Thoại không khỏi hiện lên tia ganh tị. Bên trong trang hoàng lộng lẫy cùng với hoa hồng đỏ, còn cả nến và giường tân hôn sắc đầy cánh hoa. Bàn tay đang nắm tay Khánh Băng bỗng bóp chặt khiến cô đau mà nói. Đau. Hải Thoại vội buông tay ra. Cô xin lỗi, thôi con ngồi nghỉ đi. Tí đến giờ cô sẽ vào đưa con ra. Dạ. Khánh Băng đến giường ngồi, còn Hải Thoại thì đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại mà miệng nở nụ cười thâm độc. Lúc này bên ngoài Khải Hoàng nôn nóng chờ đợi từng giây từng phút cuối cùng, thì bà Oanh cũng tiến đến nói. Đến giờ rồi, con vào đưa Khánh Băng ra đi. Khải Hoàng vui mừng. Dạ mẹ. Hải Thoại ngồi dưới ghế mà nhìn lên đồng hồ đeo tay như đang chờ đợi điều gì. Còn Khải Hoàng thì quay người tiến vào bên trong. Khi anh đến gần thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc thuyền bốc cháy dữ dội. Khải Hoàng bị ảnh hưởng mà văng về phía sau bất tỉnh. Mọi người có mặt đều bàng hoàng nhốn nháo cả lên. Bảo anh nhanh đến chỗ con trai. Khải Hoàng. Khải Hoàng dùng chút sức lực cuối cùng hướng về phía vụ nổ. Với ánh mắt đau đớn bất lực đến cùng cực. Khánh Băng. Khi Khải Hoàng tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện. Do ảnh hưởng từ vụ nổ nên anh bị thương cũng không hề nhẹ. Nhưng tất cả chỉ là ngoài da. Lúc này nhớ đến Khánh Băng thì Khải Hoàng vội đưa chân bước xuống giường. Nhưng Hải Thoại đã ngăn lại. Anh vừa mới tỉnh lại mà muốn đi đâu vậy hả? Tôi đi tìm Khánh Băng, cô ấy đâu? Hải Thoại làm ra vẻ mặt đau buồn mà nói. Thật ra Khánh Băng đã mất trong vụ cháy ở du thuyền rồi. Khải Hoàng không tin mà gào lên. Cô nói dối, cô ghét cô ấy. Cũng không nên chủ ẻo vợ tôi như thế. Anh nghĩ em độc ác vậy hả Khải Hoàng? Dù sao em cũng là cô của Khánh Băng mà. Em cũng đã cố gắng buông bỏ để chúc phúc cho hai người còn gì. Tai nạn xảy ra đâu ai muốn. Chỉ trách số Khánh Băng. Chỉ đến đó, anh hãy chấp nhận sự thật này đi. Cô im đi, tôi không tin. Vợ con tôi sẽ không sao, tôi phải đi tìm cô ấy. Anh cứ đi đi. Chiếc du thuyền đã cùng với Khánh Băng cháy thành tro bụi rồi. Người ta điều tra do rò rỉ ga. Khải Hoàng suy sụp mà quỵ xuống sàn, gương mặt thống khổ cùng đôi mắt lạnh dần chuyển đỏ. Giọt nước lóng lánh trong suốt đã chảy trên gương mặt anh, đấm tay xuống sàn cùng sự bất lực. Khánh Băng, em không thể bỏ anh mà đi như thế. Anh phải làm sao khi không còn em và con đây hả? Hải Thoại chứng kiến thì mặt vô cùng bình thường, nếu không nói là đang đắc ý. Cô ta ngồi xổm xuống giả vờ an ủi. Anh bình tĩnh lại, người mất thì cũng mất, anh giờ phải phấn chấn để nghỉ ngơi vì người còn sống. Bác gái cũng không muốn nhìn thấy anh như thế đâu, cả em cũng đau lòng. Anh không biết mấy ngày anh nằm viện chưa tỉnh bác đã lo thế nào đâu. Khải Hoàng chỉ im lặng. Đáng lẽ giờ đây anh và cô đã hạnh phúc bên nhau, chứ không phải ông Dương cách biệt như thế này. Bản thân đã hứa bảo vệ cho cô mà giờ lại thế này. Khải Hoàng tự trách dằn vặt chính mình vô cùng. Một ngày trời trong xanh trên ngọn đồi cao lộng gió, có bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest cùng chiếc kính màu đen che đi quá nửa gương mặt. Khải Hoàng đang đứng trước mộ của Khánh Băng. Do vụ cháy gần như không thể tìm được thi thể trọn vẹn của cô, cho nên anh đã xây ngôi mộ để nhằm tưởng nhớ cũng như xác định cô là vợ của Khải Hoàng Anh. Ngồi xổm xuống đưa tay chạm lên tấm ảnh trên bia, gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng của Khánh Băng mà tim anh quặn thắt. Anh nhớ em và con nhiều lắm. Tại sao hôm đó không để anh theo em luôn? Như thế cả nhà mình có thể đoàn tụ bên nhau rồi. Khải Hoàng không biết đã ở đó bao lâu, đến khi mặt trời dần lặn xuống nơi cuối chân trời, thì bóng sáng của anh mới lặng lẽ đi xuống ngọn đồi. Từng bước chân dài nặng nề cất bước không che giấu đi được sự cô đơn trống trải, tự sâu thẳm tận cùng của nỗi đau mất mát này. 7 năm sau, ở hàng ghế khoang hạng thương gia của một chặng bay đường dài, có một người con gái cùng vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo đang ngồi hướng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh còn có thêm một cô gái nhỏ chạc tầm 6 tuổi. Gương mặt tròn cùng hai má phúng phính vô cùng đáng yêu đang say giấc. Mi Bằng nhìn sang con gái mà miệng mỉm cười. Cô đưa tay chạm lên gương mặt non nớt của con mà nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp đã xảy ra. Ngày đó khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cả người băng trắng xóa không thể cử động, cả gương mặt cũng thế. Vô cùng hoảng sợ mà cô cứ gọi Khải Hoàng, Khải Hoàng. Lúc này Đình Long là bác sĩ điều trị cho cô vừa hay bước vào. Cô hãy bình tĩnh lại đi. Anh là ai? Tôi là Đình Long, là người đã cứu cô và cũng là bác sĩ điều trị cho cô. Cứu tôi? Đúng vậy. Đình Long kể lại ngày đó, vốn đang nghỉ ngơi trên du thuyền của mình thì phát hiện được một người nổi trên sông. Anh đã nhanh chóng đưa lên thuyền thì phát hiện là một cô gái. Toàn thân còn bị bỏng, nhất là gương mặt gần như bị cháy xém bên má. Là một bác sĩ có tiếng, cũng như mở bệnh viện tư, nên anh đã đưa cô vào bệnh viện của mình để điều trị. Do vết thương quá nặng, nên gần như cô rơi vào hôn mê. Anh cũng phát hiện cô đang mang thai. Suốt gần tháng, Đình Long đã túc trực bên cạnh theo dõi tình hình của cô. Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Anh rất vui mừng. Khánh Băng sau khi nghe Đình Long nói thì nhớ lại ngày hôm đó. Khi cô đang trong phòng đợi, bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên. Định chạy ra ngoài nhưng cửa phòng đã bị khóa. Lửa càng lúc càng lớn. Cô đã hoảng loạn cố tìm cách để thoát ra. Cuối cùng không còn cách nào đành phải lao vào chỗ cháy để nhảy ra ngoài. Cũng vì vậy mà cô bị bỏng. Nhớ đến con, cô vội đặt tay lên bụng mình nói. Còn con tôi? Cô yên tâm, con cô vẫn khỏe mạnh. Khánh Bằng nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này cô nhớ đến Khải Hoàng. Tại sao anh không tìm kiếm cô? Hay là anh đã nghĩ cô chết trong đám cháy rồi? Khánh Bằng muốn liên lạc với Khải Hoàng nhưng lại không biết phải làm sao. Đình Long lúc này hỏi. Người thân của cô đâu? Cô nói đi, tôi sẽ liên hệ cho cô. Trên tivi lúc này đưa tin về chuyện đính hôn của một giám đốc có tiếng cùng với người yêu thanh mai trúc mã. Đó không ai khác chính là Khải Hoàng và Hải Thoại. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai ở trung tâm nhà hàng tiệc cưới có tiếng ở thành phố. Khánh Bằng nhìn hình ảnh của anh sánh đôi cùng với cô của mình thì nước mắt tuôn rơi. Tại sao mới đây mà hai người họ đã đến bên nhau? Những lời mà anh nói với cô không lẽ chỉ là giả dối mà thôi. Ngay lúc này Khánh Băng nghi ngờ về vụ cháy ở du thuyền. Không lẽ là một âm mưu? Cô sao thế? Bừng tỉnh trước câu hỏi của Đình Long, cô nói. Tôi không sao, tôi không có người thân. Đình Long nghe thế thì có phần không tin. Hẳn là cô đang che giấu điều gì mà anh cũng không muốn ép nếu cô không muốn nói. Cô tên gì? Mi Băng. Khánh Băng trước đây đã chết từ cái ngày hôm đó, giờ đây chỉ có Mi Băng mà thôi. Lúc này cô đưa tay chạm lên gương mặt được quấn băng trắng của mình, chắc giờ nó đáng sợ lắm. Mặt của tôi, do bị cháy bỏng nặng nên khó khôi phục lại ban đầu lắm. Tôi biết rồi. Nhìn biểu cảm của cô, Đình Long không khỏi xót xa. Một cô gái còn quá trẻ thì làm sao chịu được. Chẳng biết sao nhìn cô anh lại muốn che chở, bảo vệ. Cô đừng buồn, không hẳn là không có biện pháp, Thật ra tôi có người bạn chuyên ngành thẩm mỹ có tiếng đang làm việc ở Mỹ. Anh ta đã điều trị cũng như giúp rất nhiều người tìm lại tự tin trong cuộc sống. Nếu cô không ngại, tôi sẽ đưa cô qua đó để điều trị. Khánh Băng nhìn về người đàn ông xa lạ trước mặt. Tại sao không quen biết mà anh lại muốn giúp cô? Từ những chuyện đã xảy ra khiến cho Khánh Băng không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Không có lý do gì cả. Mà nói đúng hơn thì nên nói chúng ta có duyên đi. Sau đó chờ khi sức khỏe của cô dần bình phục thì Khánh Băng đã theo Tỉnh Long qua Mỹ để chữa trị gương mặt. Từ sau bản tin đó cô cũng không còn thấy tin tức gì về họ nữa. Giờ đây cô đã hoàn toàn thành một người khác. Dù gương mặt đã được chữa trị nhưng không thể phục hồi lại như lúc đầu. Nhưng có thể như thế cũng tốt, vì cô không muốn dính líu bất cứ thứ gì của trước đây nữa. Giờ cô chính là My Băng, một người mẹ đơn thân, cũng là bác sĩ tạo hình thẩm mỹ. Mấy năm qua cô đã theo Thiên Trọng, chính là người bác sĩ điều trị cho cô, cũng là bạn thân của Tỉnh Long. Vì giao tình với Tỉnh Long, cho nên Thiên Trọng đã đồng ý nhận cô làm học trò, cũng như chỉ dẫn truyền dạy nghề cho cô. Từ một cô gái yếu mềm chịu nhiều tổn thương, giờ đây cô đã trở thành một người khác, cũng mạnh mẽ hơn. May mắn bên cạnh cô còn có Khả Khả, đứa con gái mà cô vất vả sinh ra. Đối với cô, Khả Khả là tất cả. Mọi thứ cô cố gắng đều vì con. Lần này trở về cô muốn tìm hiểu rõ vụ tai nạn năm đó, cũng như tìm ra chân tướng kẻ hại mình, liệu có giống như cô từng suy đoán. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.